bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 557, 557, kết thúc chặng đường tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tô lúc đó vẫn đang trò chuyện với Caesar, nhưng cô đã chú ý đến An Kỳ rời đi, sau đó Nghiêm Đình gọi đến khiến cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô vội vàng nói với Nghiêm Đình ở đầu dây bên kia. Được, sau khi cúp điện thoại, Bạch Tô nhìn Caesar tự nhiên nói. Bạn của tôi tới rồi, tôi đi trước đây. Caesar gật đầu, để cô rời đi. Bạch Tô rời đi không bao lâu, thì An Kỳ mở cửa bước vào. Em quay lại rồi, Caesar nhìn thấy An Kỳ, liền hỏi. Cô Bạch đâu rồi, anh đứng đây một mình à? An Kỳ đang thăm dò chuyện giữa Bạch Tô và Caesar. Cô ấy đi ra ngoài rồi. Caesar không nhìn cô thêm nữa, mà đi đến bên cạnh và trò chuyện với các nhân viên về công việc tiếp theo. Thấy vậy, An Kỳ nhanh bước đến bên cạnh Caesar kéo tay anh, chuẩn bị rời đi. Anh ở đây còn có việc gì không? Nếu không thì chúng ta về nhà đi, em hơi đau đầu. Cô chớp to đôi mắt đáng thương nói. Caesar trầm tư suy nghĩ, rồi bình tĩnh gật đầu. Vậy để anh đưa em về. Tuyệt quá, An Kỳ có được câu trả lời thỏa đáng, rất vui vẻ tự nhiên nói chuyện với Caesar, nhưng khi An Kỳ nắm tay Caesar chuẩn bị đi ra ngoài, lại phát hiện Caesar lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại. Tên hiện trên điện thoại chính là Bạch Tô. Trái tim An Kỳ vừa buông lỏng trong giây phút lập tức lại thắt chặt, có chút không vui hỏi Caesar. Tại sao lại muốn gọi cô Bạch? Chỉ là thông báo một chút chúng ta rời đi. Không cần thông báo, hai người chúng ta rời đi thì. An Kỳ không vui, muốn nói với Caesar. Tuy nhiên, Caesar đã ngắt lời cô và nói. Chúng ta là đối tác làm việc và hiện tại vẫn đang trong giờ làm việc. Đây là phép lịch sự kinh doanh cơ bản nhất. Khi nói đến lịch sự kinh doanh, An Kỳ chỉ có thể im lặng. Cô biết, cô nên nghe lời, nên hiểu chuyện. Hơn nữa, trước đó cô đã đồng ý với ông nội, việc cô không thể trì hoãn nhất chính là công việc của Caesar. So sánh với các thứ khác, công việc của Caesar được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, cô ấy mặc cho Caesar thực hiện cuộc gọi này. Sau khi gọi xong, họ quay trở lại xe, rồi Caesar đã đưa cô về nhà. Tuy nhiên, ngay cả khi có Caesar ở bên cạnh, cô vẫn ngày càng cảm thấy bất an. An Kỳ cáu kỉnh, cảm thấy không thể tiếp tục như thế này nữa. Cô nhất định phải tìm cách đảm bảo cảm giác an toàn cho mình, vì vậy An Kỳ cầm điện thoại, nghĩ ngợi một lúc rồi gửi tin nhắn cho người phụ trách của một công ty truyền thông ở thành phố A, nội dung tin nhắn là. Tổng giám đốc Caesar tập đoàn AC sắp cùng An Kỳ đính hôn và chuẩn bị tổ chức quy mô lớn, tốc độ phải nhanh, giá cả tùy thuộc vào anh. Không đến 10 giây sau, cô nhận được một tin nhắn khác. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn một chữ. Ok, ngày hôm sau, tại tập đoàn AC, Caesar vừa bước vào sảnh, các đồng nghiệp đi ngang qua đều chúc mừng anh. Chúc mừng Caesar và cô An Kỳ. Caesar cau mày không nói gì. Anh bước vào thang máy và nhìn thấy tất cả các quảng cáo đèn LED trong thang máy đều hiển thị tin tức Caesar đính hôn với An Kỳ. Anh càng cau mày chặt hơn, im lặng bước vào văn phòng. Anh bật máy tính và lướt qua những tin tức nóng hổi ở thành phố A trên mạng. Trời ơi, Caesar của tập đoàn AC và An Kỳ đính hôn. Caesar và An Kỳ, cách tốt nhất để thể hiện tình cảm chính là kết hôn với cô ấy. Tôi đã ăn hết thức ăn cho FA rồi. Tình yêu của Caesar và An Kỳ đã làm náo động thành phố rồi. Ở đâu cũng đăng tin lễ đính hôn của Caesar và An Kỳ. Anh lạnh nhạt đóng lại tin tức cúi đầu bắt tay làm việc. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Caesar vẫn cúi đầu làm việc cũng không ngẩng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cập nhật truyện nhanh tải. Chùm URL. VI, Caesar, anh thích khách sạn cử hành đính hôn nào trong số những nơi mà em đã chọn? An Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng, đẩy cửa đi vào trực tiếp ngồi bên cạnh Caesar. Cô đưa iPad trên tay cho anh xem, kéo hai tay Caesar đến, nũng nịu nói. Anh nhìn xem, khách sạn nào. Caesar ngẩng đầu liếc cô một cái, chậm rãi rút tay về, đứng dậy cầm lấy một văn kiện từ phía sau. An Kỳ không thông báo cho anh ta chuyện đính hôn cũng đừng nhắc đến việc chọn khách sạn nữa. Thực ra cũng chẳng sao cả, An Kỳ muốn đính hôn hay kết hôn đều được. Vì vậy, Caesar trả lời một câu. Chuyện này em cứ tự quyết đi, thế cũng được, à đúng rồi, em còn muốn mời tất cả các phóng viên ở thành phố A gửi những tin tức liên quan đến lễ đính hôn lên mặt báo, để mọi người trên toàn thế giới đều biết về lễ đính hôn của chúng ta. An Kỳ thấy Caesar không phản đối, trong lòng an tâm một chút, sau đó nói tiếp. Khi An Kỳ nói lời này, Caesar từ từ quay đầu lại và liếc nhìn cô. Em bây giờ không phải đã sắp xếp người báo tin đính hôn rồi à, ánh mắt anh dán chặt vào người An Kỳ. Nụ cười trên mặt cô lập tức đông cứng lại, cô không ngờ Caesar sẽ hỏi ngược lại mình, ngượng ngùng cười. Điều đó không tính, ngày đính hôn sẽ phải truyền thông càng rầm rộ hơn. Cô tiếp tục giải thích, ngừng lại trong giây lát, Caesar đáp lại cô. Những gì chúng ta thảo luận lúc trước là một lễ đính hôn quy mô nhỏ, sao đột nhiên lại muốn phô trương lớn như vậy? Nhưng, bây giờ em muốn được cả thế giới chúc phúc, và em cũng muốn tuyên bố với thế giới rằng anh là của em. An Kỳ nhìn Caesar, cô không giỏi giải thích, thậm chí phải nói cô hiện tại có chút đối lý. Vì vậy, trong khi giải thích cô có vẻ rất băn khoăn. Nghe An Kỳ nói xong, Caesar khẽ nhíu mày, khó hiểu. Em muốn tuyên bố với ai rằng anh là của em, cả thế giới, lý do này, rõ ràng Caesar không tin. Anh vừa hỏi câu này, trực tiếp hỏi thẳng mục đích đằng sau của An Kỳ. Cô hay dùng các loại lý do bá đạo để nói chuyện với Caesar, trước đây An Kỳ làm gì, bản thân cô đều cảm thấy rất đúng. Nhưng bây giờ thì khác, cô trở nên ích kỷ. Caesar quá thông minh, cô sợ rằng anh sẽ nhìn thấy sự ích kỷ của cô. Vì vậy, An Kỳ hơi chột dạ, bởi vì lo lắng nên giải thích có chút bối rối. Em chỉ không thích lễ đính hôn quy mô nhỏ nữa có được không? Vẻ mặt cô có chút lo lắng. Caesar nhìn An Kỳ nhíu mày, không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào An Kỳ đột nhiên thay đổi hồi lâu. An Kỳ bị Caesar nhìn đến dựng tóc gáy. Tuy nhiên, Caesar vẫn không nói gì, xoay người ngồi xuống, tiếp tục giải quyết công việc trong tay. An Kỳ trong trí nhớ cũng như anh, không thích bị giới truyền thông chú ý quá nhiều đến chuyện đời tư của mình, vì vậy ngay từ đầu họ đã thảo luận về việc đính hôn quy mô nhỏ và chỉ thông báo cho những người thân và bạn bè thân thiết nhất. Nhưng bắt đầu từ sáng nay, tin tức đính hôn của bọn họ đã trở thành tin tức nóng hổi, lan truyền khắp thành phố A, cách Trương.